Đoạt lại, chương 11, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trầm mặc, hắn lại tiếp tục, Tiểu Quả và Tạ chỉ có nét giống nhau, nhưng giữa họ không có liên quan gì. Hắn là hầu gia quyền quý, còn Tiểu Quả chỉ là một đứa trẻ mồ côi, lang thang đầu đường xó chợ. Sở Sở, nàng không biết đâu, nếu không nhờ Tiểu Quả, ta e rằng mình đã bỏ mạng ở Thanh Châu rồi. Hóa ra ở Thanh Châu, khi xác nhận cô gái kia không phải muội muội mình, Tề Ngọc ở lại làm nghĩa y, nhưng vì phát cháo không đều, dân đói gây náo loạn, hàng ngàn người nổi loạn, hắn bị cuốn vào đám đông, ngã xuống đất, chân bị đè chặt không rút ra được. Tiểu Quả khi đó trốn trong góc tường hẹp, liều mình kéo hắn vào trong, mới cứu được hắn một mạng. Thằng bé rất đáng thương, ta thấy nó chừng 3-4 tuổi, một mình trốn đông trốn tây, chẳng có lấy một miếng ăn, nên đưa nó về đây. Ta thoáng thấy hổ thẹn, ta chẳng thể làm được như hắn, cứu giúp thế gian, lại còn vì một đôi mắt mà sinh lòng thù ghét với đứa trẻ con. Ta ngập ngừng, hắn đã nhẹ nhàng xoa đầu ta, rồi xoay người, ngoái lại gọi, bà, Tiểu Quả, lại đây, cùng thả đèn nào. Đôi mắt của Tiểu Quả sáng lấp lánh nhìn chúng ta, trong đó có sự mong đợi, khao khát, nhưng tuyệt nhiên không có sát ý. Đột nhiên, ta cảm thấy đôi mắt đó cũng chẳng đáng ghét đến vậy. Đêm ấy, bốn người chúng ta cùng nhau thả đèn hoa đăng. Bốn chiếc đèn lững lờ trôi theo dòng nước, lấp lánh ánh sáng, nép vào nhau, tựa như cùng đồng hành trên dòng đời. 14 Tiểu Quả rất thông minh, biết ta không thích mình, nó luôn giữ khoảng cách xa, thậm chí sợ ta chê ăn nhiều, nó không dám đụng đũa vào món nào. Ta chỉ ước có thể gây lại ngày hôm đó, tự nhắc mình ngậm miệng, muốn bù đắp. Ta gắp rất nhiều thức ăn đặt vào bát nó. Ăn đi, Tiểu Quả ngây người, đôi mắt bỗng sáng bừng lên, gật đầu lia lịa, ăn ngấu nghiến. Ta nhẹ ho một tiếng, giả vờ như không để ý. Gọi ta là Thẩm Thẩm làm ta thấy già. Từ giờ, cứ gọi ta là Sở Sở tỷ. Nó lại sững sờ, sau đó liền nở nụ cười ngọt ngào. Sở Sở tỷ tỷ, thấy nó thích A Vượng, luôn dõi theo con CS, ó với ánh mắt lưu luyến. Ta đành mang A Vượng về nhà, quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng còm review nhé à. Follow fanpage FB Xoan dịch chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Tiểu Quả phấn khởi ra mặt. Sở Sở tỷ tỷ, tỷ đối tốt với Tiểu Quả quá. Ta hơi khó chịu, đáp, chúng ta là một gia đình, nhà cần một con CS, ó giữ cửa, chẳng phải vì ngươi đâu. Nhưng Tiểu Quả đã nhào vào lòng ta, ôm mặt lấy. Tiểu Quả thích Sở Sở tỷ tỷ nhất. Ta khẽ mỉm cười, quả nhiên trẻ con, chỉ cần dỗ dành một chút là ổn. Tề Ngọc thường mỉm cười nhìn ta đùa giỡn với Tiểu Quả. Có lẽ nhờ những ngày tháng yên ấm, ngay cả á bà cũng ít khi mất trí. Bà hay cười híp mắt, lượn quanh ta, dùng ký hiệu để nói gì đó. Tiểu Quả nhìn chúng ta với vẻ mặt kỳ lạ, hỏi, Sở Sở tỷ, tại sao á bà gọi tỷ là con gái? Ta ngẩn người một chút, rồi nghĩ, á bà vốn yêu quý ta, coi ta như con gái cũng chẳng có gì lạ. Điều khiến ta tò mò hơn là, một đứa nhỏ thế mà lại biết ngôn ngữ ký hiệu. Nó chớp mắt, đôi mắt rưng rưng. Ngày trước, có một di câm từng chăm sóc Tiểu Quả rất tốt, nhưng sau đó bà mắc bệnh rồi qua đời. Từ đó, chỉ còn lại một mình Tiểu Quả. Ta đau lòng, ôm chặt nó vào lòng, khẽ nói, từ nay, đệ có gia đình rồi, không còn cô đơn nữa. Thấy nó khóc, á bà đột nhiên mất trí, như phát điên, đẩy Tiểu Quả ra ngoài. Ta và Tề Ngọc không lạ gì cảnh này, cứ nghĩ bà lại phát bệnh, định dìu vào phòng nghỉ. Nhưng không ngờ, hai tay Tiểu Quả cũng nhanh chóng ký hiệu. Tề Ngọc ca, Sở Sở Tỷ, Á Bà bảo ta mau chạy đi. Ta và Tề Ngọc nhìn nhau, đều cảm thấy có điều không ổn. Chúng ta lặng lẽ quan sát bà và Tiểu Quả giao tiếp. Lát sau, Tiểu Quả cúi xuống, theo chỉ dẫn của Á Bà, chui vào gầm giường. Không lâu sau, nó lôi ra một quyển sổ cũ nát. Ta và Tề Ngọc giật mình, vội đón lấy. Càng đọc, lòng ta càng hoảng sợ. Khi đọc hết, nước mắt đã ướt đẫm mặt. Mỗi trang giấy trong quyển sổ đều đầy chữ, và trang nào cũng bắt đầu bằng một từ. Chạy trốn, ta tên Thẩm Thu Lan. Ta và con gái Phương Niệm Từ bị bắt cóc đến đây. Phu quân ta, Phương Sơn, là người Túc Châu. Ta muốn về nhà, ta tên Thẩm Thu Lan. Ta và con gái Phương Niệm Từ bị bắt cóc đến đây. Phu quân ta, Phương Sơn, là người Túc Châu. Hôm nay, bọn chúng bảo chỉ cần ta sinh con trai với hắn, sẽ thả mẹ con ta về nhà. Ta muốn về nhà, ta tên Thẩm Thu Lan. Ta và con gái Phương Niệm Từ bị bắt cóc đến đây. Phu quân ta, Phương Sơn, là người Túc Châu. Ta sinh con trai, nhưng chúng lừa dối. Niệm Từ không thấy đâu nữa. Ta muốn đi tìm nó. Cách chương.